Chương 3. 125 hôn đạo sư. Mặc dù cái mông 10 phần đau đớn, nhưng vẫn là ngay lập tức nhảy dựng lên. Chỉ là một mặt quái lạ bộ dạng, tiểu mập mạp dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Vệ Vu đạo sư, trong miệng gào to kêu lên sơ hà y, phát ra cao tám pha thanh âm, đạo sư, ngươi làm cái gì vậy a? Có như thế đối học sinh sao a? Đây là hôn đạo sư sao? Nhà ai học viện đạo sư có thể làm được loại sự tình này a? Hắn kia toa, nguyên bản tràn đầy tốt đang cùng báo tuyết chiến đấu đâu, người đạo sư này thế mà chặn ngang một chân, tại hắn trên mông đạp như thế một cước, quả thực so với vừa rồi báo tuyết đột nhiên xuất hiện một cước còn muốn đau đau đến hắn nhe răng khỏe miệng. Lúc này một mặt mộng bức nhìn qua Vệ Vu đạo sư, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Vệ Vu đạo sư lạnh lùng liếc hắn một cái, một giây sau liền gầm thét lên tiếng, còn không mau cút đi. Năm người yên lặng liếc nhau. Thích Huyên Huyên tranh thủ thời gian kéo lên Kiều Mục, đang chuẩn bị quay người lúc, ai ngờ kêu báo tuyết đột nhiên hướng bọn họ giống lên một tiếng. Thanh âm cực lớn, để đám người lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía nó. Báo tuyết như thế, tựa như là lập tức sẽ hướng bọn họ bên này nhào tới phát động công kích giống như. Lúc này muốn đi, sợ rằng sẽ đem phía sau lưng không môn lưu cho đối phương, đoán chừng là không còn kịp rồi. Vệ Vu đạo sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mau từ trong tay háo móc ra một cái đưa tin ngọc phủ, tiện tay vẽ lên mấy bút. Đi theo thần sắc khẽ biến xoay người nhìn về phía kia năm danh học sinh, lạnh giọng nói nói, chờ một lúc ta nói chạy thời điểm các ngươi lập tức chạy, đều không cho phép quay đầu. Kiều Mộc nhàn nhạt nhìn hắn một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Vệ Vu vừa quay đầu, liền thấy cái kia báo tuyết giẫm lên ưu nhã bước chân, nhẹ nhàng linh hoạt hướng trước mặt hắn nhảy một cái, giơ chân lên chảo song hướng năm danh học sinh phương hướng đi tới. Vệ Vu biến sắc, thò tay chính muốn ngăn cản, kia báo tuyết quay đầu hướng hắn bất mãn giống lên một tiếng. Lập tức liền cũng không thèm nhìn hắn một cái, ném ra hắn liền hướng Kiều Mộc bên người bước nhanh nhảy nhót tới. Thích Huyên Huyên xem xét, nhất thời có chút thất kinh. Thân hình thoát một cái, đông nhiên hướng Tiểu Mục trước người trả lại, hoành ra một tay ngăn ở trước người nàng. Một cái tử quang lưu chuyển bảo kiếm, thoáng chốc liền từ biết uyên bên trong bị nàng triệu đi ra, trên thân kiếm linh lực ngang dọc. Thích Huyên Huyên lặng lẽ nhìn về phía báo tuyết, lạnh giọng nói nói, dừng lại có hắn tại, cái này chết báo nghỉ muốn thương tổn nàng Tiểu Kiều. Giống báo tuyết bất mãn hết sức hướng về phía Thích Huyên Huyên gầm nhẹ một tiếng, điếu điếu đầu to. Ánh mắt kia rất rõ ràng gọi là nàng thức thời một chút mau cút. Tiêu Mục ánh mắt hơi sáng, chằm chằm lên trước mắt đầu này hành vi kỳ quái báo tuyết, nhẹ nhàng nâng tay kéo lại Thích Huyên Huyên ống tay áo. Đừng lo lắng. Nàng thấp giọng nói, thân hình thoát một cái liền từ Thích Huyên Huyên bên người chui ra ngoài, bước nhanh hướng báo tuyết chạy tới. Không muốn đi qua Đoan Mục Thanh vội vàng lên tiếng ngăn lại. Vệ Vu đạo sư QNZ đang dùng một loại 10 phần không tán đồng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi qua tới làm cái gì? Kiều Mộc cũng không để ý bọn họ, lúc này đã chạy đến khoảng cách báo tuyết, bất quá mấy bước xa địa phương. Một đôi tròn sáng sáng ánh mắt vụt sáng mà nhìn xem nó, khó được giật giật khoe miệng, song lộ ra vẻ tươi cười đến, hạt tuyết nhỏ báo tuyết ngay tại chỗ lộn một vòng, ngang ngang đầu, đột nhiên liền tại chỗ nằm xuống. Bộ dáng kia, quả thực có thể so với một đầu nuôi trong nhà con mèo nhỏ. Mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua. Đây là phía trước cái kia một bàn tay đem đạo sư linh điểu cho đập diệt đi qua, siêu cấp thần thú a, con mèo này từ đâu tới còn không mau đem nó linh đi.